Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, trang 197. Trong lúc nhất thời, mọi người đều khó có thể phân rõ kia đến tột cùng là sương mù vẫn là yên khí, chờ đến ngày hôm sau. Sáng sớm, các người chơi từ nhỏ sơn giống nhau cho tàn. Xì ra đông một khối tây một khối, phiếm chân châu ánh sáng di cốt, bởi vì tu tập thể thuật. Mục Tái Ngôn đối nhân thể cấu tạo rất quen thuộc, hắn nghiêm túc đua khâu thấu, đem những cái đó di cốt bày ra một bộ xấp xỉ với nhân ngư hình dạng, chỉ là so với nhân ngư thon dài. Cường hãn, này phó di cốt thoạt nhìn còn thực non nớt, thần di hài. Bị ác đồ nuốt vào. Cũng chôn sâu ở nhân loại trong cơ thể 13 tái. Lấy không phù hợp nhân loại cốt cách khung hình thái. Chờ tới rồi hôm nay tái kiến thiên nhật, Intis dẫn dắt nhân ngư dùng san hô cùng chân châu chế tạo một bộ quan trùng, đem Tita chi chủ di cốt thịnh phóng này nội, như thế như vậy. Liền nghênh đón hiến tế nguyệt. Hiến tế nguyệt kỳ thật chỉ có một đêm. Bị chia làm vô nguyệt thượng nửa tháng cùng có nguyệt hạ nửa tháng, vô nguyệt thượng nửa tháng. Từ trên đất bằng tín đồ tổ chức, thiếu niên Henner người mặc màu trắng cây đay bện hiến tế trường bào. Ở tân kiến tế đàn phía trên, lấy trong sáng tiếng nói sướng khởi hải dân hiến tế tán ca, ánh trăng dâng lên ở mặt biển phía. Chê Tita con dân trầm miên ở châu sắc mộng đẹp. Hắn nói chuyện vẫn như cũ gập ghềnh, nhưng duy độc này đầu tán ca bị hắn luyện tập đến lưu sướng mà uyển chuyển, kia hơn 20 cái hải. Dân hậu tự đi theo hắn cùng tụng sướng, mà ở bờ biển bên cạnh, chưa rời đi, đã từng hải dân nhóm lẳng lặng nhìn một màn này, một người tiếp một người mà rời đi. Tita chi chủ A ngài là 1000 thúc quang, Tita chi chủ A ngài là Henner mộng đẹp. Ánh trăng dâng lên ở mặt biển phía trên, ngoài thành sương mù dày đặc tựa hồ ở giảm đạm, phong đưa tới mơ hồ, cỏ cây sinh trưởng thanh âm, ở nghi thức cuối cùng. Henner đem màu trắng vòng hoa cung phụng ở Tita chi chủ quan trùng trong vòng. 12 đóa trắng tinh tiêu tốn ngưng thanh triệt sương sớm, giống hải dân nhóm ngưng kết với lông mi lệ quang, chủ tuyến thăm dò tiến độ. 40-45%, thông quan tiêu chuẩn 60%, nếu là ở 13 năm trước, hải dân hiến tế sẽ được đến Tita chi chủ đáp lại. Thần minh đem cùng với ánh trăng mà đến, uống lục địa rượu ngon, chúc phúc Tita thổ địa phì nhiêu mà phì nhiêu, nhưng tối nay, chỉ có ánh trăng như dòng nước yên tĩnh chảy xuôi, có nguyệt hạ nửa tháng. Từ trên đất bằng tín đồ tổ chức, bọt sóng mềm nhẹ mà mang đi thần minh quan trùng. Vô số nhân ngư rời đi biển sâu, đi vào một năm chung nhất, an tường, nhẹ nhàng mặt biển, nhân ngư tộc Intis thân khoác giao xa. Mắt vàng hơi rũ, thành kính nâng lên thần minh quan trùng, sở hữu nhân ngư hợp lực nhấc lên thẳng kích cao thiên sóng. Chiều. Toàn bộ Tita mặt biển đều ở như vậy lực lượng hạ chảy ngược, châu bạch nhân ngư tại đây một khắc thể. Hiện rồi hoang dã giống nhau lực lượng, đương nàng phá vỡ dòng nước sông thẳng mà thượng. Trong nháy mắt kia tựa như nghịch lưu trùm tia sáng, nàng chỉ là một cái bắt đầu. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư sóng chiều phóng lên cao. Giống vây quanh ở vương triều chung quanh hoa chi. Vô số nhân ngư đang liều mạng tới gần tối cao điểm, tới gần thần minh nơi vị trí. Ở năm rồi, đây là tráng niên kỳ nhân ngư bày ra mị lực, lấy theo đuổi phối ngẫu tốt nhất thời kỳ. Nhưng tối nay, túc mục, đau thương, chỉ có Intis hiến tế chi ca tự cao thiên vang lên. Cao vút mà chất phác, như ồn ào náo động gió mạnh phấp phới sóng gió. Vẫn chưa chút nào hoặc nhân chi ý, trên đất bằng nhân tộc chỉ có thể từ giữa nghe ra thần thánh ai điếu, chủ tuyến thăm dò tiến độ. 40-50%, thông quan tiêu chuẩn 60%, nhiệm vụ chi nhánh, Trân Châu sắc nghi thức tế lễ nhiệm vụ nhu cầu. Hoàn thành hoàn chỉnh nghi thức tế lễ nghi thức. Đã hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, một viên bình thường Trân Châu X1, tích phân X2000 một viên tản ra ánh sáng nhu hòa Trân Châu. Cùng một cây trắng tinh không rảnh lông đuôi, đồng thời xuất hiện ở Lục Ngữ Nông cùng tiểu bác sĩ dịch bệnh trong tay, Phong đem lông chim đưa lên. Cao Thiên, Lục Ngữ Nông đem Trân Châu cùng lông chim khảm tiến hải dân chế tạo giới kéo. Nhẹ nhàng bộ tiến di cốt đốt ngón tay thượng, tí tách, như là bọt sóng vẩy ra. Lại như là bầu trời nước mưa, lại như là một giọt nước mắt, quan trùng bên trong di cốt phát ra oánh oánh u quang. Lại là huyền phù dựng lên, với sóng chiều phía trên, Lục Ngữ Nông mở to hai mắt. Phát hiện phía dưới bay tới một quả nho nhỏ vảy, gần sát Trân Châu sắc thần hài, nàng cúi đầu nhìn lại. Vảy chủ nhân lại là nàng sao huyệt cách vách tiểu nhân ngư kinh hoàng thất thố mà. Ngửa đầu xem nàng, hiển nhiên không nghĩ tới vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này. Intis tỷ tỷ, người phía trước nói chuẩn bị chân quý nhất đồ vật, ta không có gì bảo bối. Liền nhổ xuống ta nghịch lân, Lục Ngữ Nông ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía mặt khác đồng dạng ngây người tộc nhân, còn không có đưa ra nghịch lân đều nhổ xuống tới, đã đưa ra quá đâu. Một đôi nhân ngư bạn lữ liếc nhau, gỡ xuống treo ở bọn họ từng người cổ gian, đối phương nghịch lân, muốn đệ hướng thần hài, kia hai quả mỹ lệ vảy đan sen bay về phía trời cao, từng miếng mang huyết vảy. Bị nhân ngư thân thủ nhổ xuống, Lục Ngữ Nông đồng dạng lấy lợi chảo duỗi hướng chính mình nghịch lân mỗi một cái nhân ngư nghịch. Lân vị trí đều không giống nhau, nàng sinh trưởng đang tới gần eo bụng bên trái, nhổ xuống nháy mắt mang đến xuyên tim đau nhức, vô số cái sắc thái khác nhau vảy. Tựa như bất đồng thời khắc không chung, hải dương, lục địa màu sắc trừng bạch, màu xanh da trời. Cam hà, ấm cây cỏ, minh hồng, ám tím, đêm đen, ở nghịch lân biên liền đuôi cá cùng Trân Châu sắc hài cốt phía trên. Thần huyết nhục đang ở sinh trưởng lục địa hoa hóa thành huyết mạch. Hải dương Trân Châu hóa thành làn da, Cao Thiên Vũ hóa làm tóc dài, quang huy dưới, khoảng cách thần minh gần nhất Intis, cảm nhận được một cổ hạo nhiên mà lệnh người rơi lệ hơi thở. Trong nháy mắt, sương mù dày đặc tan hết, vạn vật sống lại, chương 108 nhân ngư rơi xuống nơi. 26, ở thần khu sống lại kia một khắc, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành độ tức khắc đạt tới 60% thông quan. Tiêu chuẩn, nhưng, không có một cái người chơi lựa chọn rời đi, đây là bọn họ lần đầu tiên ở phó bản chung nhìn thấy. Thần. Cho dù tân sinh thần, một chút đều không giống bọn họ cho rằng bộ dáng, hắn gầy yếu. Non nớt, thoạt nhìn tựa như bạch bối trung nho nhỏ Trân Châu, giống chưa lột xác hồng nhạt ấu tôm, giống ánh trăng hạ bọt biển. Hết chương.